Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, ngươi lên trời, chúng ta giáp trụ không có ngoài ý muốn hư hao, là bởi vì bình thường hộ lý công việc, là từ chính chúng ta, hoặc là tâm phúc tùy tùng tự mình đến hoàn thành. Hoài Đức Lai Đặc rất nhanh liền phát hiện chân tướng sự tình. Những huynh đệ này giáp trụ, khẳng định là đưa đến quân nhu chỗ tiến hành thống nhất chăm sóc thời điểm xảy ra vấn đề. Đáng chết, Star Khắc ánh mắt lạnh lẽo. Trận chiến này về sau, ta định muốn trở về đem quân nhu chỗ kia lũ hỗn đản tháo thành 8 khối. Lão đại, một cái ngồi liệt trên mặt đất tử vong kỵ sĩ. Ăn một chút địa chỉ Star Khắc sau lưng bầu trời. Chúng ta còn có thể trở về sao? Star Khắc khẽ giật mình, trở lại ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ba hồn dọa ném đi 2 hồn nửa. Hỗn đản, nhanh, ma pháp sư đâu? Thủy chi thuẫn, tường đất, liên hợp phòng ngự cái gì? Tranh thủ thời gian a. Thế mà lại là lúc này, thế mà lại là cái này cái địa phương. Hoài Đức Lai Đặc nhìn qua đầy trời cấp tốc đến gần ánh lửa, trong hai mắt tràn đầy mê võng. Đây là có dự mưu tập kích sao? Vậy những này giáp trụ cũng là địch nhân động tay chân? Quân nhu chỗ có nội ứng, những chuyện kia chờ trốn qua cái này nhất kiếp về sau lại tính toán. Bây giờ ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chú ý trước mắt đi. Star Khắc đều nhanh cho giận điên lên. Người ta chia ra hành động, dẫn đầu còn có sức chiến đấu các huynh đệ cứu người. Sau đó tranh thủ thời gian rút lui. Hoài Đức Lai Đặc lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng một thanh nâng lên bên cạnh lão lục, đồng thời lớn tiếng ra lệnh, cứu người, sau đó triệt thoái phía sau. Chúng kỵ sĩ tự nhiên biết tình thế nguy cơ, cũng bất nhị lời nói, nhao nhao lần cận đỡ dậy cõng lên chúng cấm ma chi độc đồng bạn. Sau đó dốc hết toàn lực từ trước đến nay lắp phi chạy mà đi. Hơi ở vào hậu phương hai đám ma pháp sư nhóm nghe nói phía trước kỵ sĩ đoàn bị này kịch biến, vội vàng thu hồi muốn cùng đầy trời hỏa cầu thuật phân cao thấp ý nghĩ. Lập tức hậu đội biến tiền đội khẩn cấp rút lui. Ngược lại là 3 đám cùng 4 đám khí hậu 2 hệ ma pháp sư nhóm vượt khó tiến lên. Tỉ mỉ sắp xếp thủy chi thuẫn cấp tốc hiện đầy nửa phía bầu trời. Kim hoàng sắc phòng ngự lồng ánh sáng cũng cấp tốc trống lên. Vì phi mạc đại quân rút lui lại thêm một tầng bảo hiểm. Ai nha nha, đến đều tới, làm gì lại như vậy vội vã đi đâu. Nhưng mà Hoài Đức Lai Đặc rất nhanh liền phát hiện, đường lui của bọn hắn đã bị người gãy mất. Một cá nhân, một người mặc hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean, trên chân tùy ý lê lấy một đôi màu xanh quân đội dép lào thanh niên. Hoài Đức Lai Đặc cũng không có bởi vì đối phương chỉ có một người mà khinh thị hắn. Ngược lại là cảnh giác đến không thể lại cảnh giác. Bởi vì tại thanh niên kia bên cạnh, lúc này đã ngổn ngang lộn xộn địa nằm 10 mấy tên phi mạc ma pháp sư cùng kỵ sĩ. Thi thể, ngoài ra, trước đó bọn hắn vượt mọi chông gai mở ra đến con đường, cũng tại thanh niên sau lưng im bặt mà dừng. Thay vào đó là tân sinh rậm rạp xa cức cành. Ngươi là ai? Hoài Đức Lai Đặc cưỡng ép chấn định mà hỏi thăm. Cam Cốc Vũ, thanh niên trả lời đơn giản sáng tỏ, tựa như là chắc chắn đối phương tất nhiên nghe nói qua cái tên này giống như. Nhưng mà thân là Quang Minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Hoài Đức Lai Đặc tự nhiên đúng là nghe nói qua cái tên này. Con ngươi của hắn không tự chủ được có chút co rụt lại. Thật lâu về sau mới hỏi, là ngươi cố ý để chúng ta nhẹ nhõm xâm nhập xa cức tường. Cam Cốc Vũ giang tay ra, dạng này mới có thể cấp cho chúng ta hai bên càng nhiều giao lưu không gian cùng tốt hơn giao lưu. Không khí, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta giáp trụ, là bị các ngươi cho động tay chân. Hoài Đức Lai Đặc lại hỏi, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Ma dược giới giáo dục cự phách ma y tiền bối hữu nghị cung cấp phá giáp dược tề phối phương, lại trải qua từ ta tự nhiên chi lâm ưu hóa cải tiến, cuối cùng được đến dược tề vô sắc vô vị không độc tác dụng phụ. Bình thường cái gì hiệu dụng cũng không có. lại là sẽ bị cấm ma chi độc cho kích hoạt. Có chút châm chọc đúng không? Cấm ma chi độc kích hoạt lên ma pháp dược tề nha. Hoài Đức Lai đặc lại liếc mắt nhìn Cam Cốc Vũ sau lưng. Không đợi hắn lên tiếng, Cam Cốc Vũ liền vượt lên trước cười nói. Yên tâm, Hàm Hoang Đại Lục nhiệt tình hiếu khách. Chỉ cần là đi vào xa cức tường khách nhân, chúng ta đều sẽ lấy 12 vạn phần nhiệt tình tiến hành giữ lại. Mà hai vị thân phận tôn quý, tự nhiên xứng đáng tại hạ tự mình ra mặt biểu thị hoan nghênh. Cho nên tại lưu lại khách nhân khác về sau, ta liền đuổi đến nơi này. May mà hai vị còn chưa đi xa, không phải bệ hạ chắc chắn trách tội ta chiêu đãi không chu đáo. Lãnh đạm quý khách, Hoài Đức Lai đặc trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình. Nghe Cam Cốc Vũ ý tứ trong lời nói là vọt vào xa cức tường phi mặc bộ đội, lại là đều bị hắn cho lưu lại. Ngoặc kép chấm chấm, hỗn đản tiểu tử thúi, người đến cùng muốn như thế nào? Sắc mặt xanh xám Star khắc nhịn không được quát hỏi. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên là nghĩ mời hai vị đến tiểu điếm uống chén nước rượu. Nghĩ hay thật, Star khắc cười lạnh, ngươi xác định ngươi mời được đến ta? Uy, đây chính là Cam Cốc Vũ. Hoài Đức Lai đặc nhỏ giọng nhắc nhở, ta mẹ nó biết. Star khắc hận hận khẽ quát một tiếng, sau đó lại lần nữa tận lực cao giọng nói, bất quá là cái mua danh chuộc tiếng hạng người thôi. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, chẳng phải một cái tám giai ma đạo sư sao? Chẳng lẽ còn năng lật đến bầu trời? Cam Cốc Vũ thần sắc quái dị nhìn Star khắc một chút, lại hướng về phía bên cạnh những cái kia đã oanh liệt rơi phi mặc kỵ sĩ cùng ma pháp sư chép miệng. Ấy, đây đều là không tin ta. Người muốn làm kế tiếp sao? Star khắc trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Cam Cốc Vũ thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên. Sau đó lại nói, nói ca mua danh chuộc tiếng nha. Kỳ thật vẫn là có chút đạo lý. Bất quá có một điểm lại là cần đính chính một chút. Cái gì? Đã là cửu giai ma đạo sư nha. Một cỗ kịch liệt ma pháp ba động, lúc này mới từ Cam Cốc Vũ trên thân nhộn nhạo lên. Lâm trận đột phá, Hoài Đức Lai đặc kinh ngạc nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Trong lòng âm thầm hãi nhiên, nhưng mà thân là mời người Cam Cốc Vũ, hiển nhiên cũng không có tốt bao nhiêu tính nhẫn nại. Một đạo giống như thực chất bích sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện, thẳng tắp hướng Star khắc sông đi qua. Liều mạng, Star khắc thấy thế, giữ tợn địa quát lạnh một tiếng, đưa tay một đao tương na bích sắc quang mang một phân thành hai. Không ngờ kia quang mang lại giống như tế bào phân liệt, như vậy biến thành hai đầu quang mang, lần nữa lướt về phía trong lúc nhất thời tay chân luống cuống hắn. Hai đầu quang mang như vậy hóa thành mềm dẻo dây thừng, không thèm nói đạo lý đem Star khắc cho trói chặt. Hoài Đức Lai đặc kinh hãi, đang muốn đưa tay thi cứu, cũng là bị ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bích sắc bức tường ánh sáng cho ngăn lại. Như thế nào? Nhìn xem bị quang mang quấn lấy đưa đến mình phụ cận Star khắc, Cam Cốc Vũ buông tay cười một tiếng, còn cần ta cái này mua danh chuộc tiếng hạng người, vì ngài biểu diễn một phen như thế nào vượt lên trời đi. Trong ngôn ngữ, Star khắc chỉ cảm thấy trên người quang mang có ẩn ẩn tướng bất lực dẫy dụa hắn cho ném bay ra ngoài tư thế. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua không trung đã là gần trong gang tấc đầy trời hỏa cầu, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hoài Đức Lai đặc thấy thế khẩn trương, chỉ trên trời quát, liền coi như chúng ta đi không được, ngươi lại có thể trốn đi đến nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cái này là chuẩn bị cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Nói đùa cái gì? Ca có như thế không đáng giá sao? Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, Star khắc liền bị quang mang cho ném bay đến trên trời, thẳng tắp nghênh hướng kia mười mấy vạn phát tỉ mỉ hỏa cầu thuật. Cùng lúc đó, hắn thẳng chậm rãi kích hoạt lên trong tay tị nạn người. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.